Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657 Bàng Mỏng cùng Huy Hoàng. Nhìn Kỳ Dương nghiêm nghị bộ dáng, Giang Tâm Thành trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, từ xưa đến nay, cường giả vi tôn, không tồi. Nhìn đến Giang Tâm Thành lập tức minh bạch cái gì. Kỳ Dương một phách trưởng cười nói, cường giả vi tôn, chính là đạo lý này. Đặt ở ám dạ quần đảo bất luận cái gì địa phương đạo lý này đều cực kỳ áp dụng. Giang tiên sinh chính là Du Long đảo ông vua không ngai. Tuyệt đối không cần ta nói nhiều vô nghĩa. Nói câu đào tim đào phổi nói, chúng ta Kỳ gia tuy rằng đối đãi ám báo cảnh tu luyện giả cùng tứ phẩm luyện đan đại tông sư đều cực kỳ lễ ngộ, chính là lễ ngộ trình độ vẫn là có trên dưới cao thấp chi phân. Thậm chí ở 98 vị trưởng lão dự còn bài nổi danh thứ. Mỗi một vị trưởng lão có thể phân phối tài nguyên nhiều ít đều cùng cái này xếp hạng có quan hệ. Nghe được Kỳ Dương này phiên có chút lợi thế nói, Giang Tâm Thành lại rất là cảm kích. Kỳ Dương đối hắn cung kính cùng lễ ngộ, Giang Tâm Thành đều xem ở trong lòng. Biết Kỳ Dương tuyệt đối không phải cái loại này lợi thế người, càng sẽ không đối hắn lợi thế. Nhưng là hiện giờ Kỳ Dương lại nói ra như vậy lợi thế nói, hiển nhiên là ở vì Giang Tâm Thành suy nghĩ. Muốn làm Giang Tâm Thành đối Kỳ gia hiểu biết càng sâu một ít, làm ra càng có lợi lựa chọn. Nếu không đổi thành bất luận cái gì một cái muốn mời chào Giang Tâm Thành Kỳ gia người, cũng sẽ không tự phơi này xấu. Đem Kỳ gia cao tầng nhóm nói như vậy lợi thế trầm mặc một lát, Giang Tâm Thành chắp tay cảm kích nói, còn thỉnh Kỳ đại nhân dạy ta. Nhìn đến Giang Tâm Thành lý giải hắn thành ý, Kỳ Dương đầy mặt tươi cười nói, ta ở Kỳ gia trưởng lão giữa bài vị rất thấp, hiện giờ gần xếp hạng thứ 94 vị, cũng chính là đếm ngược vị thứ 5, mà lấy Giang tiên sinh tứ phẩm luyện đan đại tông sư thực lực, chỉ cần gia nhập chúng ta Kỳ gia trở thành trưởng lão, bài vị ít nhất cũng ở 80 nhiều vị, nhưng là có không xếp hạng 80 nhiều vị tiền đề là muốn ở quyền vị vinh quang chung biểu hiện hảo, hơn nữa sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Nếu không nói, liền tính Giang tiên sinh là tứ phẩm luyện đan đại tông sư, cũng có khả năng xếp hạng 90 vị về sau, trở thành Kỳ Vân Linh đảo thượng trò cười quyền vị vinh quang. Lời này sao giảng? Giang Tâm Thành ngạc nhiên địa đạo. Kỳ Dương giải thích nói, Kỳ gia có một cái quy củ, phàm là gia nhập Kỳ gia họ khác người, ở gia nhập phía trước đều phải thông qua xét duyệt. Đương nhiên lấy Giang tiên sinh ở luyện đan thuật thượng tạo nghệ, loại này xét duyệt liền không xem như xét duyệt, mà là quyết định Giang tiên sinh gia nhập Kỳ gia về sau thân phận địa vị quyền vị vinh quang chi tranh. Dừng một chút, Kỳ Dương nói tiếp, bởi vì trận này xét duyệt đã là dùng để xét duyệt họ khác đệ tử, cũng là dùng để bình phán gia nhập giả có thể đạt được như thế nào đãi ngộ khảo hạch, cho nên trận này xét duyệt lại bị xưng là quyền vị vinh quang. Ý tứ là quyền lực cùng địa vị vinh quang chi tranh, đồng thời quyền lực cùng địa vị cao thấp cũng quyết định tu luyện giả có thể đạt được tài nguyên nhiều ít. Nguyên lai là như thế này, ta hiểu được. Giang Tâm Thành bừng tỉnh, Kỳ Dương nói, nếu là muốn một gia nhập chúng ta Kỳ gia liền đạt được cũng đủ đại quyền lực cùng cũng đủ cao địa vị, nhất định phải ở quyền vị vinh quang tranh đoạt bên trong bày ra ra cũng đủ cường đại thực lực, như vậy mới có thể đủ được đến Kỳ gia cao tầng ưu ái, đạt được càng tốt đãi ngộ. Lớn hơn nữa quyền lực, càng địa vị tôn quý. Ngươi là muốn cho ta ở quyền vị vinh quang chung biểu hiện xuất sắc một ít, Như vậy mới có thể đủ thu hoạch càng nhiều tài phú cùng tài nguyên. Giang Tâm Thành nhìn Kỳ Dương nói. Kỳ Dương gật gật đầu. Không tồi, ta là hy vọng Giang tiên sinh có thể ở quyền vị vinh quang thượng lấy ra xuất sắc nhất một mặt. Triển lộ ra mạnh nhất luyện đan thuật. Thắng được Kỳ gia sở hữu cao tầng ưu ái. Do đó nhảy trở thành trưởng lão bảng thượng xếp hạng 80 nhiều vị trưởng lão. Thu hoạch lớn hơn nữa quyền lực cùng địa vị. Như vậy không chỉ có đối Giang tiên sinh tương lai ở Kỳ gia phát triển cực kỳ có lợi. Ta cũng có thể đi theo có chung vinh dự. Nghe được Kỳ Dương không chút khách khí mà nói ra mục đích của chính mình. Trên mặt biểu tình cực kỳ thẳng thắn thành khẩn. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Gật gật đầu nói. Kỳ đại nhân yên tâm đi. Ta sẽ hảo hảo biểu hiện. Tranh thủ đạt được lớn hơn nữa quyền lực cùng càng cao địa vị. Về sau cũng có thể được đến càng nhiều tu luyện tài nguyên. Giang tiên sinh như vậy tưởng là được. Rồi. Nếu là Giang tiên sinh có thể nhảy trở thành xếp hạng trước 90 vị trưởng lão, tất nhiên có thể chấn động toàn bộ Kỳ gia. Đến lúc đó gia chủ khẳng định sẽ không buồn xỉn đem gia tộc chân quý công pháp cùng điển tịch giao cho Giang tiên sinh lật xem. Thậm chí còn lại những cái đó các trưởng lão cũng sẽ không quý trọng cái chổi cùn của mình. Nguyện ý đem tư tàng công pháp cùng điển tịch đưa cho Giang tiên sinh tìm hiểu. Kỳ Dương cười nói. Giang Tâm Thành bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cười hỏi. Không biết Kỳ gia trưởng lão bảng thượng xếp hạng đệ nhất trưởng lão là ai? Chẳng lẽ là gia chủ không thành? Ha ha, Giang tiên sinh đoán không sai. Ở chúng ta Kỳ gia đệ nhất trưởng lão tự nhiên chính là gia chủ. Gia chủ cũng thân kiêm đệ nhất trưởng lão vị trí, Kỳ Dương cười to nói. Bất quá gia chủ thực lực không phải chúng ta Kỳ gia mạnh nhất, nhưng là lại là đối chúng ta Kỳ gia cống hiến lớn nhất. Ở trưởng lão bảng thượng nếu muốn tăng lên xếp hạng, trừ bỏ tăng lên tự thân thực lực cùng luyện đan thuật, trận pháp ở ngoài. Chính yếu phương pháp chính là vì Kỳ gia làm cống hiến càng nhiều, ở trưởng lão bảng mặt trên xếp hạng liền càng cao, tự nhiên cũng có thể đủ được đến Kỳ gia càng nhiều tài nguyên cùng tài phú. Tốc độ tu luyện cũng đem tiến bộ vượt bậc theo sau Kỳ Dương lại cấp Giang Tâm Thành nói một ít về Kỳ gia quy củ cùng thú sự. Bất chi bất giác trung hư không chiến thuyền liền tới rồi Kỳ Vân Linh đảo phụ cận. Ngẩng đầu nhìn lại, to như vậy Kỳ Vân Linh đảo diện tích gần như vô biên vô hạn. Không biết bao quát nhiều ít hư không, mênh mông cuồn cuộn mà huyền phù ở tối tăm trời cao giữa. Tản ra bàng mỏng huy hoàng khí thế, nghe nói Kỳ Vân Linh đảo diện tích to lớn. Ước chừng là du long đảo trăm ngàn cái. Nguyên bản Giang Tâm Thành còn có chút không tin, chính là hiện giờ tận mắt nhìn thấy mới biết không giả. Thậm chí so trong truyền thuyết chỉ có qua mà đều bị cập. Nguyên bản Giang Tâm Thành cho rằng so địa cầu lớn mấy chục cái du long đảo liền rất khổng lồ, chính là không nghĩ tới cùng Kỳ Vân Linh đảo so sánh với Du Long đảo bất quá là gặp sư phụ, cùng Kỳ Vân Linh đảo chênh lệch quá lớn, huy hoàng, đồ sộ, vô biên vô hạn, bằng mỏng, rộng rãi, này đó từ ngữ đều có thể còn đâu Kỳ Vân Linh đảo thượng. Từ xa nhìn lại, Kỳ Vân Linh đảo liền như vậy huyền phù ở trên hư không giữa. Ngạo nghễ mà nhìn xuống phạm vi mấy tỷ hàng ngàn hàng vạn tòa hoang đảo cùng cấp thấp đảo nhỏ. Giống như một con thông thiên triệt địa cự thú. Nhìn trước mặt khí thế tận trời Kỳ Vân Linh đảo. Giang Tâm Thành cũng là vì này sửng sốt. Chung quanh rất nhiều lần đầu tiên đi vào Kỳ Vân Linh đảo tu luyện giả đồng dạng bị chấn động không? Thể chính mình. ngơ ngác mà đứng ở hư không chiến thuyền thượng nhìn chằm chằm Kỳ Vân Linh đảo. Hồn nhiên không biết thời gian trôi đi, mãi cho đến có người lớn tiếng kêu to lên, Giang Tâm Thành mới hồi phục tinh thần lại, trong mắt bắn ra lộng lẫy sáng người quang huy, như thế khổng lồ kinh người đảo nhỏ, xa xa mà là có thể đủ cảm giác được mặt trên tận trời nguyên lực. Có thể nghĩ trên đảo có thể dựng dục nhiều ít thiên tài địa bảo cùng các loại nguyên tinh. Chỉ cần có thể được đến trong đó 1%, 1/1000, liền cũng đủ Giang Tâm Thành đột phá huyền lang cảnh gông cùng xiềng xích. Đặt chân ám báo cảnh, Kỳ Vân Linh đảo, ta tới, hết chương.